Thế giới huyền huyễn, chương 104, Phi Dương vs Quỷ Thánh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thái y nguyên sợ hãi, đế thiên chỉ trơ trơ nhìn vào pháp trận rạn nứt ngày một nhiều, yêu vật đánh ra mỗi quyền, đại trận dường như bị trùng kích rất lớn, đánh vào pháp trận gây nứt vỡ lan trà lấy hắn cùng đế long lão tổ tông thực lực hợp lại cùng đại trận hợp thành có thể chống đỡ kẻ địch bộc phát ra tới sấp xỉ 3 triệu tấn lực lượng, vượt qua gần như gấp đôi một đòn toàn lực của võ đế đỉnh phong, hoàn toàn có tự tin chống đối được võ thánh. Nhưng xem ra có vẻ bọn hắn đã nhầm, võ thanh nắm giữ lực lượng đã siêu việt giới hạn 3 triệu kia, võ đế đỉnh phong nhiều đến mấy cũng không phải đối thủ, đối phương một quạt có thể nghiền chết hết. Làm gì, đế thiên hắn cũng đều đã làm, hắn một cái võ tôn hoàng đế còn có thể làm sao, ngăn cản yêu vật không thành, hắn chỉ có thể đặt hy vọng cuối cùng vào vị bằng hữu Phi Dương kia, ít ra Phi Dương cũng đã từng một mình địch quốc, vượt trên rất nhiều giai vị chém giết địch nhân, giết một con võ vánh yêu vật này là có khả năng, Phi Dương thua hắn phải chết thôi. Chỉ có thể chờ hắn tới, ta tin lão tổ tông cũng không thể ngăn cản nổi con quái này bao lâu, tối đa 2 canh giờ, đại trận liền nát mất. Đế thiên thầm nhủ, hắn ngồi xuống ngai vàng, đã là chuẩn bị chờ đợi nhận mệnh. Nhưng là sau một khắc một cổ không hiểu cảm giác bất thình lình từ đằng sau hắn truyền tới, hàn ý rét thấu xương đột ngột kích qua sau lưng, thân thể hắn bản năng đánh cái rùng mình tự giác nhìn lại phía sau, trên đỉnh một dải mây trời, một vòng hào quang bao phủ khắp nơi, chớp động ánh sáng đang bao phủ đi tới. Cùng lúc đó, đang tại công kích đại trận yêu vật võ thánh cùng đám cự thú yêu vật cấp thấp đồng dạng đình trệ hành động vài giây, cả đám yêu vật đột ngột cảm nhận được một cổ uy áp khổng lồ đập xuống, không khí bên trong xuất hiện một tia dị dạng cùng khí tức khiến bọn họ hít thở không thông, ầm ầm âm thanh vỡ nát không khí ing ỏi từ phía chân trời lệnh bọn chúng giật giật mắt nhìn về phía sau đại địa vài trăm mét. Một thất thải bảy màu quang mang theo phía sau chân trời xoẹt qua, hết thảy không khí trên đường quang mang đi tới vỡ nát, tiếng không khí vỡ nát từ ấy phát ra, đem mây trắng trên cao ồ ạt bị tạt thành mây đen, đùng đoàng chớp động đánh trên bầu trời. Âm u mây đen đi một đường thẳng tới chiến trường, len lỏi trong lớp mây đen chẳng chịt ta có thể thấy một thân ảnh thiếu niên bước ra, vẫn là bộ dáng 18 tuổi Phi Dương. Hắn như từ thần thoại con người bước ra đồng dạng, người mang theo khí thế uy nghiêm lệnh người cúng bái. Chỉ tiếc người ta nhìn vào hắn vẫn như một người bình thường, cái dạng người tu vi võ đạo không có kia. Gần 50 năm đi qua, Phi Dương thân thể không hề có một tia biến hóa, khí thế quanh người hắn chỉ là một mảnh mơ hồ nội liễm, cho người cảm giác che giấu không rõ thực hư. Dương đại nhân tới rồi. Ô, Dương đại nhân tới, chúng ta đám này run rế liền có khả năng sống sót. Dương đại nhân ra tay, cái này yêu vật tử muốn xong. Đám binh lính đang ngưng trọng nhìn thấy Phi Dương lúc tất cả đều treo một mảnh hoan hô dữ dội, cũng có rất nhiều người nhìn thoáng thân ảnh hiện ở phương xa lập tức quỳ rạp xuống, dập đầu lia lịa. Dương đại nhân tuy không có chức vụ gì cả trong đại quốc nhưng đây chính là 18 tuổi võ đế cường giả A, một người địch quốc tồn tại, kể cả hoàng đế bọn họ cũng phải cúi đầu nói cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù có hơn 20 năm không xuất hiện nghe tên vẫn đủ để người ngưỡng mộ chi nhân. Bọn họ đây sao có thể không minh bạch vị này cường giả tốn không đến 20 năm liền đột phá võ đế đỉnh phong, 20 năm sau có thể thành cái dạng gì tồn tại. Con người đôi lúc nguy hiểm sẽ muốn dựa vào thứ gì đó, đơn thuần vì sợ hãi uy hiếp cho dù thứ bọn họ dựa vào không hẳn là mạnh, không hẳn là bọn họ tin thứ đó sẽ chiến thắng. Ví dụ Phi Dương mới võ đế, địch nhân đã võ thánh rồi. Phi Dương, người đã tới, đế thiên nhìn Phi Dương từ hắc vụ đi ra, đắng chát nói một câu, hắn cái này hoàng đế 50 năm đi qua bất quá vẫn kẹt tại võ tôn đỉnh phong, một chút lĩnh ngộ cũng đều không có, so với thiếu niên trên cao kia, hắn đây là sống trên thân chó đi. Đế thiên đại nhân, yên tâm ta đã tới, ngài khỏi phải lo chúng ta là bằng hữu lâu năm rồi, cái gì ân tình ta không tính toán. Yêu vật này, để ta giải quyết. Phi Dương chỉ nhàn nhạt nói một câu, hắn biết bây giờ không phải là lúc nhiều lời, đại quân yêu vật đang tiến hành công thành tập trung vào mục tiêu trước mắt, hắn có chậm trễ thì đại trận đế đô liền lập tức bể mất. Dò xét trạng thái mở ra chỉ số con yêu vật hiện lên trong mắt hắn. Tên, quỷ thánh, chủng loại, yêu vật, đẳng cấp 170 cấp, võ thánh sơ kỳ cảnh. Mô tả quái vật cấu trúc chẳng chịt, hình thể từ huyết nhục dị biến tạo ra, phân tích không rõ chỉ số, không rõ nguồn gốc. Dĩ nhiên là vật nhân tạo ra thứ này không đơn giản, người tạo ra nó cũng phải hạng người bình thường, chắc chắn phải có hiểu biết về võ thánh mới làm ra được, đại lục có võ thánh đâu. Phi Dương nhìn hệ thống đưa ra mô tả nhầm nói suy đoán. xèo, nhưng suy đoán lại là việc của suy đoán, Phi Dương không có mảy may chần chừ, một đạo lửa xanh bộc phát quấn quanh thân thể hắn, nhanh chóng hội tụ tập đến trên lòng bàn tay, Phi Dương sau một cái khắc nhìn thấy chỉ số sau, hắn không có dò xét nữa, phóng lên tầng mây, một quyền nện đến. Đối thủ là võ thánh, riêng điều này đã đủ khiến hắn không thể nương tay chút nào nữa rồi. Song đấu cực quyền, tầng 3, bạo kích, oanh, hỏa diễm ngọn lửa xanh tràn lan, so với thời gian ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn, cơ hồ bao phủ cả một tầng trời, thiêu đốt mây tan từng lỗ. Phi Dương tung hết hỏa lực ngay từ đầu, hắn đây không giữ lại lực lượng dự phòng cho bản thân. Tầng 3 bạo kích song đấu cực quyền bạo phát, mỗi cấp cộng thêm 400k chỉ số, một đòn này bạo kích của Phi Dương, lực lượng liền đạt đến 3 triệu tấn lực lượng, kèm 260,000 tấn lực lượng thể chất với 100,000 đế lực, càng là tiến tới 5 triệu tấn lực lượng, siêu việt hắn trước kia. Hắn không biết võ thánh sâu cạn ra sao, yêu cầu nhất thiết không nên giữ lại lực lượng. Giống, quỷ thánh dưới ánh lửa xanh mơ hồ ma sát phía dưới, động thái không có gì, nó tưởng chừng như không biết sợ đồng dạng, một vuốt phóng ra chọc thẳng. Nó đây linh trí có vẻ không cao, tu vi cao giáo, bản năng không nhìn kẻ yếu vào mắt. Theo lý thuyết, võ thánh cường giả mạnh, võ đế đỉnh phong hoàn toàn đừng nghĩ vượt cấp. Chỉ tiếc nó không biết Phi Dương là trường hợp đặc biệt ở đây. Oanh, răng rác, răng rác, răng rác, cự chảo với nắm quyền xoẹt qua, không ngừng không gian phá toái một dạng lan tràn, yêu vật móng vuốt trượt trên nắm đấm của Phi Dương, đánh ra tia lửa đỏ hỏa hoa, quỷ thánh chỉ cảm thấy bàn tay nóng bỏng, khí lực giảm sút thông suốt qua da truyền vào. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, gầm lên một tiếng phẫn nộ, quỷ thánh một quyền giao phong liền bị đánh lùi về sau vài chục cây em, kèm theo mảng lớn đất đai cả ngàn cây em băng liệt sụt lún, sức mạnh không thể tưởng tượng. A, một quyền liền chấn trụ võ thánh cường giả. Tại sao một quyền có thể mạnh như vậy? Đường đường một cái yêu thánh cấp bậc quái vật cứ thế một quyền rơi vào hạ phong. Giờ khắc này, đám binh lính thủ thành phút chốc không khỏi nghẹo ngào mà kinh hô, dù biết Phi Dương rất mạnh, bọn họ bản thân cũng không thể nào mà nghĩ đến Phi Dương sẽ mạnh đến loại trình độ như vậy. Quả không hổ là người thiên phú kinh khủng nhất trong lịch sử. Các ngươi còn không mau tấn công đi, nhìn cái gì? Nhân cơ hội, đế thiên hoàng đế vỗ mạnh xuống ngai vàng, âm thanh nhanh chóng gõ cho đám binh lính tỉnh. Bọn này giờ mới biết dàn hàng đứng trên tường thành, nghênh chiến đám yêu vật phía dưới, thỉnh cho vị này hoàng đế này nổi giận. Cách chương.